Bạch tử tái sinh, chương 318, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lễ Lâm rất thích những lời khen này. Lập tức nói, Thanh Thanh, chỉ là chị vào nghề lâu hơn em thôi. Em không cần phải nói vậy đâu. Sau này em cũng sẽ có tài nguyên tốt. Em yên tâm đi, Trầm Thanh Thanh cười duyên dáng. Vậy em xin cảm ơn lời chúc của chị Lễ Lâm. Nói xong, sự chuẩn bị đã xong. Cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. À đúng rồi, nói ra thật tiếc. Trần Lễ Lâm, tiếc gì vậy? Trầm Thanh Thanh tỏ vẻ tiếc nuối. Giải Phi Thiên, quả nhiên, khi nhắc đến giải thưởng này, sắc mặt Trần Lễ Lâm lập tức trở nên cứng đờ. Và nhanh chóng thay đổi thành vẻ khó chịu. Trầm Thanh Thanh lại nói, chị Lễ Lâm, em và chị có quan hệ tốt, em là người thẳng thắn, chị đừng để ý nhé. Trần Lễ Lâm đặt chai nước hoa mẫu nhỏ lên bàn trang điểm trước mặt. Em nói đi, Trầm Thanh Thanh. À thì em không hiểu Bạch Tử sao lại có thể đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất được. Lúc đó chúng em đều nghĩ rằng chắc chắn là chị. Chị nhìn đi, một người mới vào nghề như chị ấy mà đã nhận giải nữ diễn viên chính. Thật kỳ lạ quá, nói ra thì không xứng đáng chút nào. Lúc đó em còn nghĩ chỉ có mình em nghĩ vậy thôi. Sau này hỏi bạn bè xung quanh, ai cũng thấy người xứng đáng nhận giải nữ diễn viên chính là chị. Chứ không phải Bạch Tử. Chị nghĩ mà xem, lần này Sở Ngọc Đường mới nhận giải tân binh. Mà cô ấy còn bị chỉ trích trên mạng. Sao cái giải này lại rơi vào tay Bạch Tử? Nếu không có Bạch Tử, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về Trần Lễ Lâm. Những lời của Trầm Thanh Thanh càng làm cho mối quan hệ giữa Trần Lễ Lâm và Bạch Tử thêm căng thẳng. Dĩ nhiên, những lời này chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Trần Lễ Lâm. Giải nữ diễn viên chính vốn dĩ là của cô ấy. Trong suốt mấy năm qua, Trần Lễ Lâm chỉ thiếu chút nữa là có được giải thưởng này. Cô luôn nghĩ năm nay sẽ là của mình, nhưng không ngờ lại bị Bạch Tử cướp mất. Trước đây, Bạch Tử đã cướp đi sự chú ý của Trần Lễ Lâm trong một sự kiện trở lại. Còn lôi kéo đạo diễn của Ba Sa cản trở việc chuyển mình của Trần Lễ Lâm. Giờ lại giật giải nữ diễn viên xuất sắc nhất từ tay cô. Mối thù giữa họ đã hình thành từ lâu rồi. Trần Lễ Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tử như vậy. Nhưng cô đã ở trong ngành giải trí lâu rồi. Sao có thể chỉ vì mấy lời của Trầm Thanh Thanh mà lộ ra suy nghĩ thật sự của mình? Trần Lễ Lâm liếc nhìn Trầm Thanh Thanh. Môi khẽ nhếch lên. Hỏi. Thanh Thanh, em nói những lời này là có ý gì? Trầm Thanh Thanh, em chỉ cảm thấy tiếc cho chị thôi. Trần Lễ Lâm tiếp tục dùng bông tẩy trang lau mặt. Bình thản nói, cuộc sống vốn đầy tiếc nuối. Quen rồi thì không sao cả. Có lẽ chị và giải thưởng này không có duyên. Trầm Thanh Thanh không ngờ Trần Lễ Lâm lại trả lời như vậy. Mắt cô đảo một vòng. Chuyển chủ đề, chị Lễ Lâm, phim mới của chị khi nào lên sóng vậy? Trần Lễ Lâm, sắp rồi, nghe nói đã qua kiểm duyệt. Có lẽ sẽ phát sóng muộn nhất là vào cuối tháng sau. Trầm Thanh Thanh mỉm cười. Thật tốt quá. À đúng rồi. Chị biết không? Phim mới của Bạch Tử hình như cũng phát sóng cùng lúc với chị đó. Trần Lễ Lâm ngừng lại một chút. Quả thật là như vậy. Năm ngoái Bạch Tử đến quay phim mới. Cô cũng tham gia vào đoàn phim. Tiến độ quay của cả hai bộ phim gần như tương đương. Nếu thời gian phát sóng trùng nhau, đó chính là phát sóng cùng lúc. Nếu là phát sóng cùng lúc, chắc chắn sẽ có sự so sánh. Trần Lễ Lâm đã ở trong ngành này lâu. Sau khi nổi đình đám, cô luôn có thể giữ vững được tỷ lệ người xem. Đặc biệt là trong thể loại phim tình cảm thanh xuân, cô đã quen với việc mỗi bộ phim đều chiếm lĩnh bảng xếp hạng tỷ suất người xem. Phim mới Tướng Kiến Tước Như Sinh là thể loại dân quốc, là một thử nghiệm mới của Trần Lễ Lâm. Nếu tỷ suất người xem tốt, cô sẽ được nhiều đạo diễn chú ý hơn. Việc tiến vào điện ảnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, bộ phim này không thể thất bại trong việc thu hút người xem. Nhưng Bạch Tử cũng phát triển rất nhanh sau khi ra mắt. Nếu hai bộ phim phát sóng cùng lúc mà Bạch Tử lại chiếm ưu thế, vậy thì Trần Lễ Lâm sẽ trở thành trò cười trong ngành giải trí. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, trong lòng Trần Lễ Lâm dâng lên một cảm giác khó chịu. Không được, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Trầm Thanh Thanh thấy sắc mặt của Trần Lễ Lâm thay đổi. Biết rằng cô đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của mình. Cô ta lại nhẹ nhàng nói, nhưng mà chị Lễ Lâm may mắn hơn Bạch Tử rồi. Phim của chị đã qua kiểm duyệt. Em nghe nói phim mới của Bạch Tử gặp chút vấn đề. Hình như vẫn đang bị kẹt ở khâu kiểm duyệt. He he, không biết liệu có thể phát sóng được không? Trần Lễ Lâm ánh mắt sáng lên. Bị kẹt ở khâu kiểm duyệt. Sao lại như vậy? Thanh Thanh, em biết gì không? Trầm Thanh Thanh, em cũng không rõ lắm. Em nghe nói có lẽ vì chủ đề phim hơi nhạy cảm. Có người gửi thư tố cáo về chị ấy. Hì hì, giờ chắc họ vẫn đang xác minh nội dung thư tố cáo đó. Nếu thư tố cáo thành công, phim mới của Bạch Tử coi như xong. Không thể phát sóng được nữa. Nếu thư tố cáo không thành công, thì việc kéo dài sẽ khiến phim của Bạch Tử lỡ mất cơ hội phát sóng cùng với Tướng Kiến Tước Như Sinh. Chỉ cần không phát sóng cùng lúc, tỷ suất người xem sẽ không bị chia bớt. Trần Lễ Lâm sẽ ổn định được vị trí dẫn đầu. Với Trần Lễ Lâm, dù là theo cách nào thì cũng đều có lợi. Không biết là ai đã đi tố cáo, nhưng người tố cáo này thực sự đã giúp Trần Lễ Lâm một tay. Trần Lễ Lâm, em nghe được nguồn tin này từ đâu? Trầm Thanh Thanh, em cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng chị xem, phim mới của Bạch Tử đến giờ vẫn chưa bắt đầu quảng bá. Em nghĩ có lẽ thông tin này đúng rồi. Trần Lễ Lâm hạ mắt, trong lòng đã có tính toán riêng. Trầm Thanh Thanh đã đạt được mục đích của mình, liền tìm lý do rời khỏi phòng nghỉ. Khi Trầm Thanh Thanh rời đi, Trần Lễ Lâm lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra. Gọi cho một người, alo, A Hành, giúp tôi kiểm tra một việc. Ở cửa, Trầm Thanh Thanh dựa vào khe cửa, nghe thấy cuộc điện thoại của Trần Lễ Lâm. Cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, cược đúng rồi, Trần Lễ Lâm đã hoạt động trong ngành giải trí lâu như vậy. Làm sao có thể không có những mối quan hệ của riêng mình? Chỉ cần cô ta tiết lộ thông tin này, Trần Lễ Lâm chắc chắn sẽ tự đi tìm người xác minh. Tiếp theo, Trầm Thanh Thanh không cần làm gì nữa. Chỉ cần đứng nhìn là đủ. Trần Lễ Lâm sẽ tự hành động. Bạch Tử đã cướp đi của cô ta bao nhiêu lần cơ hội. Làm sao Trần Lễ Lâm có thể để lỡ cơ hội đạp lên Bạch Tử một lần nữa? Kịch hay đã bắt đầu. Tối hôm đó, Bạch Tử kết thúc công việc sớm và lặng lẽ đến nhà hàng Tây Đồ Lan Á để gặp mặt. Hứa Phong đã đưa Bạch Tử đến. Khi Bạch Tử xuống xe, cô quay đầu nói với Hứa Phong. Hứa Phong, anh không cần ở lại đâu. Có lẽ anh phải đợi lâu lắm. Hứa Phong, không sao đâu. Cô Bạch, tôi sẽ đợi ở ngoài. Anh Dương đã dặn dò rồi. Phải chắc chắn đưa cô về. Bạch Tử, vậy được rồi. Cô đóng cửa xe, chỉnh lại mũ và đeo khẩu trang. Lặng lẽ bước vào nhà hàng Tây Đồ Lan Á. Có người đứng chờ ở cửa để đưa Bạch Tử lên lầu vào phòng riêng. Trong phòng riêng, Tề Hàn, Bạch Chú và Lương Trạch Tích đã có mặt từ lâu. Món ăn cũng đã gọi xong. Chỉ còn đợi Bạch Tử tới. Cửa phòng mở ra, Bạch Tử bước vào, tháo khẩu trang. Nhìn thấy ba người đàn ông đã đến đầy đủ. Các anh đến hết rồi sao? Vậy mà em lại là người đến cuối cùng. Bạch Chú, chưa đợi lâu đâu, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Bạch Tử, gì cơ, có lâu vậy đâu. Bạch Chú, ha ha ha. Lương Trạch Tích nhìn Bạch Tử, trêu đùa nói, lâu quá rồi không gặp. Bạch Tử, được gặp đại minh tinh một lần quả là khó quá. Câu nói chưa dứt, Bạch Trú liền chỉnh lại. Chính xác là nữ diễn viên xuất sắc nhất. Lương Trạch Tích nhướng mày. À, đúng, đúng, đúng là nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tôi quên mất Bạch Tử là nữ diễn viên xuất sắc nhất mới được sướng tên. Tôi đã xem buổi lễ trao giải rồi. Đẹp lắm, Tề Hàn, chúng ta bắt đầu ăn đi. Bạch Tử tháo mũ và khẩu trang, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống. Thật khó để tụ tập được như thế này nhỉ. Chu Huệ Ẩn đang ở nước ngoài à, Bạch Trú? Ừ, ai mà biết cậu ta khi nào về. Bỏ hết mấy anh em trong nước rồi. Nhưng nói thật, Chu Huệ lại là thiếu gia của em đó. Bạch Tử, Bạch Tử, đúng vậy, em đang làm cho anh ấy mà. Nhưng tôi hy vọng anh ấy sớm quay về bảo vệ em. Thiếu gia là chỗ dựa của em. Sau này em có thể ở công ty đi ngang đi dọc không lo nghĩ rồi. Ha ha ha, cô tự rót cho mình một ly trà. Nhìn Lương Trạch Tích, anh Trạch Tích, công ty anh vẫn ổn chứ? Lương Trạch Tích, hiện tại cũng ổn, mỗi ngày làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Bạch Trú, cậu ấy trong công ty như là một hoàng tử. Còn ai dám đụng vào cậu ấy? Bạch Tử, sao em lại hỏi chuyện này? Bạch Tử uống một ngụm trà, từ từ nói, em nghe nói Lương Văn Thư đang nỗ lực tán tỉnh các đại gia. Nếu cô ấy thật sự lấy được chồng giàu, rồi Lương Thế Bách về nước sau khi học xong, liệu có ảnh hưởng đến anh Trạch Tích không? Cách chương.